Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 405, buổi livestream lần thứ 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ bé bỏ chỗ tặng 10 bảng hiệu tỏ tình, bé ngọt ngào, tặng một cơn mưa sao băng. Rất nhiều người đã tặng quà trong buổi livestream để chúc mừng cô, có cả quà miễn phí lẫn quà trả phí. Thông báo của hệ thống liên tục hiện lên, hiệu ứng quà tặng vô cùng rực rỡ và bắt mắt. Mới phát sóng được 5 phút, lượng người xem trực tiếp đã đạt 36 triệu. Hiện tại, phòng livestream của cô là trụ cột của nền tảng cá mập, xứng đáng là số 1, cho dù là streamer lớn của khu vực nào hay giải đấu do nền tảng cá mập tổ chức, trước mặt cô, họ đều phải nhường bước. Trước đây, khi An Như Cố chưa nổi tiếng, cô từng phát sóng chung với một streamer lớn của khu vực game là Ngải Cách, hai người tình cờ là bạn học cấp 2. Ngải Cách đã nhờ người xem của mình theo dõi cô, tăng thêm lượt xem. Bây giờ tình hình đã hoàn toàn đảo ngược. Lúc đó, tài khoản Nghênh Nhật của cô chỉ có vài trăm nghìn người hâm mộ. Chỉ trong nửa năm, số lượng người hâm mộ đã lên tới hơn 100 triệu, vượt ra ngoài giới streamer, khiến người ta phải kinh ngạc. Có người muốn bắt chước cô để nổi tiếng, nhưng đều thất bại. Dòng bình luận trong phòng livestream tràn ngập, cuối cùng cũng đợi được em. May mà anh không bỏ cuộc. Tôi là người xuyên không, buổi livestream này còn thú vị hơn cả việc tôi xuyên. Không, tôi là kẻ thứ 6, buổi livestream này còn thú vị hơn cả việc tôi chơi khăm. Người khác, tôi là kẻ trộm mộ, buổi livestream này còn thú vị hơn cả việc tôi đào mộ. Mấy người ở trên thật sự phạm tội rồi, tôi suýt chút nữa không kìm được thanh đào 40 mét của mình. An Như Cố pha một tách trà hoa hồng, nước trà trong veo, tựa như hổ phách. Hương hoa lan tỏa, cô nhấp một ngụm trà, sau đó mở nút bốc thăm. Hôm nay vẫn như mọi khi, bói cho 3 người xem hữu duyên, ai muốn tôi bói thì bấm vào nút bốc thăm. Rất nhanh, 3 người xem hữu duyên đã lộ diện, trên màn hình xuất hiện ID và ảnh đại diện của 3 người. Chọn 3 người trong số hàng chục triệu người, 3 người này thật sự là con cưng của trời, ha ha ha ha ha. Con cưng của trời cái gì, phúc phận này cho mày, mày có muốn? Không, không nói nhiều nữa, chúc mừng người xem hữu duyên đầu tiên. Chào mừng người xem hữu duyên đầu tiên, An Như Cố liên lạc với người xem hữu duyên đầu tiên có nickname là Đường Trắng và gọi điện thoại. Không lâu sau, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ trẻ, cô ấy khoảng 20 tuổi, tóc dài ngang lưng, dung mạo thanh tú, mặc áo bông trắng, khuôn mặt trắng nõn, cô ấy đang cầm điện thoại, bước nhanh trên đường, gió lạnh rít gào thổi đỏ cả tai. Ngoại hình và khí chất của cô ấy khá nổi bật, đi giữa đám đông, không ít người ngoái lại nhìn, tuy nhiên, cô ấy vẫn luôn nhíu mày một cách vô thức, môi hơi nhợt nhạt, trông có vẻ không vui, như thể gặp phải chuyện gì không vui. Mãi đến khi kết nối vào phòng livestream, cô ấy mới thu hồi suy nghĩ, vẫy tay chào An Như Cố. Cố gắng nở nụ cười. Chào streamer, tôi có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Vừa dứt lời, khán giả có chút sững sờ. Rất nhiều khán giả hữu duyên đến để xem bói, ít ai yêu cầu streamer giúp đỡ trực tiếp như vậy, hay lắm. Sau khi học được tiếng rắn, streamer lại muốn phát triển thêm dịch vụ mới. An Như Cố vẫn giữ nguyên sắc mặt, thần sắc điềm tĩnh, không bận tâm đến lời đề nghị của cô ấy. Khán giả có thể trúng thưởng có nghĩa là có duyên với cô, chỉ cần có thể giúp đỡ, cô không ngại, cô cứ nói thẳng, tôi xem có thể giúp được hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trắng nghe vậy liền thở dài, trên mặt hiện lên vẻ sốt ruột nhàn nhạt. Trong lòng bồn chồn không yên, thật ra, tôi bị người ta quấy rối. Chuyện gì vậy? Đầu óc Đường Trắng rối như bỏng bong, trong lòng vừa lo lắng vừa do dự. Không biết nên làm thế nào cho phải, cô ấy đã ở trong trạng thái này hơn một tháng nay, giống như bị nhốt trong lồng sắt, bị xiềng xích trói chặt, rơi vào bóng tối và bùn lầy, không tìm thấy lối thoát. Cô ấy cắn môi, hạ quyết tâm, sự việc đã đến nước này, chỉ có người có ảnh hưởng như An Như Cố mới có thể giúp đỡ mình, hôm nay cô ấy trúng thưởng chẳng phải là ý trời sao? Vì vậy, cô ấy nghiêm túc nói, tôi và bạn trai là bạn học đại học, anh ấy đẹp trai, tốt bụng, cũng rất chiều chuộng tôi. Tôi thích anh ấy đã lâu, chủ động tỏ tình, mới biết anh ấy cũng thích tôi. xem như là yêu thầm hai chiều. Năm nay năm tư, tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt. Bây giờ đàn ông tôi rất nhiều, mỗi lần xem những tin tức đó tôi đều rất lo lắng. Rất sợ anh ấy gây chuyện, nhưng anh ấy không có những thói hư tật xấu đó. Tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn. Không ít khán giả nghe cô ấy nói, lập tức lộ ra vẻ ghen tị. Tôi với cô có thù oán gì? Tại sao phải cho tôi ăn thức ăn cho chó? Người khác luôn có tình yêu ngọt ngào, còn tôi chỉ có cái đầu trọc. Biết tại sao tôi độc thân không? Tôi ưu tú như vậy, không ai xứng với tôi. Mặt, chó, đường trắng không nhìn dòng bình luận trong phòng livestream, như thể nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Năm tư rồi, sắp tốt nghiệp rồi, phải sớm tìm việc làm. Thân phận sinh viên mới ra trường rất quý giá, phải nắm bắt tốt cơ hội tuyển dụng mùa thu và mùa xuân. Rất nhiều công ty lớn sẽ nới lỏng yêu cầu tuyển dụng sinh viên mới ra trường. Tôi đã tìm được một công việc ở thành phố này. Công ty rất tốt, vị trí là thư ký của tổng giám đốc. Tôi có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, sếp cũng không gây khó dễ cho chúng. Tôi, công việc không quá bận rộn, phúc lợi lại nhiều, tôi và bạn trai đều cảm thấy đó là một công việc tốt. Nói đến đây, đường trắng thở dài, giọng nói vô cùng khó khăn. Nhưng sau đó, tôi bị con trai của sếp để ý, đây là tình tiết ngôn tình gì vậy? Nữ chính ngôn tình hóa ra ở ngay bên cạnh. Tôi, hay lắm, tôi phải thốt lên là hay lắm, tôi cứ tưởng là tổng tài yêu tôi, không ngờ lại là con trai tổng tài yêu tôi. Nếu đẹp trai thì càng tuyệt vời. Đừng gán ghép nữa, đừng gán ghép nữa, nữ chính không độc thân. Đường trắng vô tình nhìn thấy những dòng bình luận này, nhíu mày, ánh mắt trùng xuống, kiên nhẫn giải thích với mọi người trong phòng livestream. Con trai của sếp trông cũng được, nhưng tâm địa rất xấu. Anh ta ngày nào cũng tặng hoa hồng cho tôi, tan sở lại chặn tôi ở cửa, nói muốn đưa tôi về. Tôi nói với anh ta, tôi có bạn trai, anh ta không nghe. Sau đó, tôi nghe đồng nghiệp nói, anh ta khá đào hoa, rất nhiều người ở bộ phận thư ký đã từng qua lại với anh ta, cho dù anh ta không đào hoa, tôi cũng sẽ không ở bên anh ta. Mọi người đừng suy nghĩ lung tung, tôi thật sự chỉ thích bạn trai của tôi. Đương nhiên, gia cảnh bạn trai tôi kém xa con trai của sếp, gia đình tôi cũng bình thường, chúng tôi sống ở thành phố nhỏ này, nhưng có tình uống nước lã, cũng no. Rất nhiều khán giả nghe cô ấy nói, thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Tôi xin rút lại những lời vừa nói, cô gái nhỏ nói mình có bạn trai, đối phương vẫn đến quấy rối, đây có được coi là quấy rối T.I.N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. H.D.U.C. không, hơn nữa, con trai của sếp lại là một tên đàn ông bần thỉu, đàn ông không biết tự trọng, giống như rau thối. Cha nam, lùi, lùi, lùi, cô gái nhỏ và bạn trai vừa ngược vừa ngọt ngào hu hu hu. Đường trắng nghiến răng, uất ức nói, anh ta quấy rối tôi như vậy, tôi thật sự không thể tiếp tục ở lại đó nữa, vì vậy hôm qua tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc, tìm việc khác trên mạng. Kết quả là mấy hôm trước, tôi đã ký một tài liệu, số liệu trên đó có vấn đề, sau đó anh ta nói muốn tố cáo tôi biển thủ công quỹ. Trừ khi tôi ở bên anh ta, nếu không anh ta sẽ không tha cho tôi. Anh ta thật sự quá độc ác. Bạn trai tôi biết chuyện, im lặng rất lâu. Bây giờ anh ấy đang tìm luật sư, an ủi. Tôi đừng sợ, nói chuyện nhất định sẽ được giải quyết. Người xem hữu duyên càng nói càng kích động, hốc mắt đỏ hoe, như sắp khóc. Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì mà lại gặp phải tên biến thái này? Nếu biết trước, tôi nhất định sẽ không đến nhà anh ta xin việc. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ, những người có kinh nghiệm có thể không sợ hãi, nhưng người xem hữu duyên là một sinh viên vừa mới bước ra từ tháp ngà đại học, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị vu oan, gặp phải chuyện này thật sự rất hoảng sợ. Nếu không có bạn trai luôn ở bên ủng hộ và an ủi, có lẽ cô ấy đã khuất phục trước đối phương. Trời ơi, con trai của sếp lại gian xảo như vậy, thật đáng sợ. Thành phố đầy cạm bẫy, tôi muốn về quê. Bức tranh bỗng chốc từ tổng tài sủng vợ bé biến thành chuyện cướp đoạt. Người ở trên nghĩ nhiều rồi, rõ ràng là biến thành tin tức pháp luật. Ký tên vào tài liệu công ty thật sự phải cẩn thận, đặc biệt là nhân viên kế toán. Nhất định phải chuẩn bị sẵn máy ghi âm, nếu không rất dễ bị đổ oan. An Như cố nhìn người xem hữu duyên đang luống cuống trên màn hình, bấm ngón tay tính toán, trong lòng đã hiểu ra, người xem hữu duyên này không nói dối, cô ấy không chủ động biền thủ công quỹ, mà là bị người ta vu oan. Người xem hữu duyên đi bộ một lúc lâu, đến một khu chung cư cao cấp, bước vào trong, cô ấy nói với điện thoại, Streamer, công ty nhà anh ta ở thành phố nhỏ của chúng tôi rất có tiền, năm nào cũng là doanh nghiệp dẫn đầu. Tôi từng đi họp với sếp, gặp rất nhiều ông chủ khác. Tôi cảm thấy tôi và bạn trai không thể thắng được anh ta, vì vậy hôm nay tôi định đến nói chuyện rõ ràng với bố anh ta. Vừa nói, cô ấy vừa nghiến răng, mắt đỏ hoe. Nếu bố anh ta vẫn dung túng cho anh ta làm bậy, Streamer, cô có thể giúp tôi vạch trần nhà bọn họ không? Nếu hòa giải không được, cô ấy sẽ phải sử dụng vũ khí mạng. An Như cố suy nghĩ một lúc, nói, cô định đi một mình sao? Đường Trắng lắc đầu, nói, bạn trai tôi hôm nay đi gặp luật sư, anh ấy nói với tôi chuyện gì cũng đừng giấu anh ấy, vì vậy tôi đã bảo anh ấy đi cùng, như vậy tôi cũng đỡ sợ hơn. Cô ấy đi đến chỗ bảo vệ, đợi bạn trai. Không lâu sau, một người đàn ông cao ráo, đẹp trai vội vã đến cổng khu chung cư. Sau khi vào trong, anh ta lau mồ hôi trên trán, vội vàng nói với Đường Trắng. Anh đã nói chuyện với luật sư rồi, chứng cứ quá ít, rất bất lợi cho chúng ta. Luật sư bảo chúng ta tiếp tục tìm thêm chứng cứ. Đường Trắng gượng cười, giơ điện thoại lên. Không cần nữa, em đã tìm được cách rồi. Bạn trai liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay cô ấy, mở to mắt, có chút khó tin. Em định nhờ cô ấy vạch trần sao? Đường Trắng gật đầu thật mạnh, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay em có thể trúng thưởng, nói. Không chừng là ý trời. Em đã hẹn với sếp rồi. Đi thôi, chúng ta đi nói chuyện với ông ấy. Bạn trai không nói gì, đi theo sau cô ấy, đến trước một căn biệt thự. Đường Trắng bấm chuông cửa, người giúp việc nhìn thấy cô ấy, mắt sáng lên. Thư ký Giang, là cô sao? Mau vào đi, ông chủ tối qua uống say, bây giờ đang ngủ, hay là ngồi đợi một lát nhé? Là thư ký của Tổng Giám Đốc, Đường Trắng đã từng đến đây đưa tài liệu, người giúp việc nhận ra cô ấy, liếc mắt một cái đã nhận ra. Vâng, Đường Trắng đồng ý, cùng bạn trai ngồi xuống ghế sofa. Đường Trắng cầm điện thoại lên, định nói chuyện với An Như Cố. Kết quả lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng động. Một người đàn ông trẻ tuổi hơn 20 tuổi bước vào. Anh ta từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, dáng vẻ cả lơ phất phơ, nụ cười có chút khinh bạc. Sắc mặt Đường Trắng và bạn trai lập tức cứng đờ, đây chính là kẻ đã khiến bọn họ phải chạy đôn chạy đáo suốt mấy ngày nay. Trương Hải không chú ý đến người trên ghế sofa, tay phải xoay chìa khóa xe. Dáng vẻ phách lối, quay đầu nhìn người phụ nữ phía sau. Còn đứng ngây ra đó, làm gì, mau vào đây. Một người phụ nữ cao ráo nghe thấy lời anh ta, bước vào trong, gót giày cao gót. Gõ trên sàn nhà, cô ta hoắc tay Trương Hải. Có chút ngượng ngùng, bố có hài lòng với em? Không, ông ấy sẽ hài lòng. Trương Hải thầm nghĩ, gần đây anh ta đang cặp kè với một cô thư ký nhỏ, động tĩnh hơi lớn, hình như tin tức đã truyền đến tai bố. Hôm qua bố đã cầm gậy đánh mạnh vào lưng anh ta, khiến cột sống của anh ta đến bây giờ vẫn còn đau. Lúc đó bố tức giận đến run người. Sao tao lại nuôi ra được đứa con như mày? Chứ, ngày mai thư ký Giang đến nhà, mày quỳ xuống xin lỗi cô ấy. Trương Hải thu hồi suy nghĩ, trong lòng không bận tâm. Anh ta là người thừa kế duy nhất của gia đình, cho dù bố có mắng anh ta thế nào, thì người bố coi trọng nhất vẫn là anh ta. Để xoa dịu cơn giận của bố, anh ta đã đặc biệt dẫn bạn gái về nhà, để chứng minh rằng mình không còn hứng thú với thư ký Giang nữa. Nghĩ đến khí chất trong sáng của đối phương, anh ta liền ngứa ngáy răng, có chút không nỡ từ bỏ. Đối phương không kiên định, rõ ràng chỉ cần động vào một chút là có thể thành công. Anh ta vừa tưởng tượng, vừa dẫn bạn gái đi vào phòng khách. Khi nhìn thấy người trên ghế sofa, sắc mặt anh ta xa sầm, nhướng mày, có chút khiêu khích. Thư ký Giang, đây là bạn trai của cô sao? Đường Trắng nép sát vào bạn trai, hừ lạnh một tiếng. Liên quan gì đến anh? Cút đi. Bạn trai ôm vai Đường Trắng, sắc mặt lạnh lùng, dáng vẻ như một người bảo vệ. Trương Hải còn muốn nói gì đó, kết quả lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng động, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là ông chủ không biết từ lúc nào đã đi xuống lầu. Ông chủ năm nay đã hơn 50 tuổi, vì vợ mất sớm, trông già hơn so với những người cùng tuổi, mái tóc đen xen lẫn không ít sợi bạc. Tối qua ông uống rượu tiếp khách, cảm thấy rất khó chịu, ho khan hai tiếng. Nhìn con trai mình, sắc mặt đen như đá, tức giận đến run người. Mày còn muốn quấy rối con bé, mày thật sự là không biết hối cải. Trương Hải hiếm khi thấy bố mình tức giận như vậy, có chút sợ hãi, vội vàng nói, bố, con chỉ chào hỏi cô ấy thôi, bố không thể đổ oan cho con. Anh ta nắm lấy tay bạn gái bên cạnh, 10 ngón tay đan vào nhau. Hôm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con về nhà là muốn dẫn Tiểu Vi đến xem bố, cô ấy mới là bạn gái chính thức của con nhất thời hồ đồ, sau này sẽ không nhìn người phụ nữ khác nữa. Bố, thấy thế nào, Tiểu Vi? Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, khí chất dịu dàng. Trong lòng cô ta khinh thường tột độ, Trương Hải đã nói những lời này vô số lần, đừng lại lăng nhăng như bạch tuộc, nếu không phải nhìn vào gia đình giàu có của anh ta, cô ta mới lười diễn kịch. Ông chủ nghe vậy, trong lòng nghi ngờ, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Những năm qua, ông cảm thấy con trai mình ngày càng xa lạ. Trước đây nó ngoan ngoãn nghe lời, thành tích học tập rất tốt, ai cũng khen ông nuôi được đứa con trai ngoan, kết quả là sau khi đi du học một vòng, nó kết giao với đám công tử bột, ăn chơi trác táng, cái gì cũng dính vào. Ông đã cho nó vô số cơ hội để sửa đổi, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy, lần này còn dám vu oan cho thư ký của ông, ngày càng quá đáng. Ông xoa xoa thái dương đang nhức nhối, trong đầu như kim châm, càng lúc càng cảm thấy bất lực. Đường Trắng thấy ông chủ như vậy, biết là ông bị đau đầu, vội vàng nói. Sếp, đừng tức giận, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh ta. Nhưng anh ta phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, sau này tôi sẽ không ở lại thành phố này nữa, tôi và bạn trai sẽ đến nơi khác tìm việc. Trong lòng cô ấy có chút vui mừng, không ngờ ông chủ lại lên tiếng bênh vực. Cô, xem ra mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng cô không phải là thánh mẫu, thứ gì nên giành lấy thì cô vẫn sẽ giành lấy. Cách Trương.